Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Tính Phòng Ma Vụ Thánh Địa. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Cân, chương 1054, Bảo Hộ Độc Tử Chiến. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Trong tập 290 vừa rồi, chúng ta đã được chứng kiến Thanh lần đầu sử dụng vận mệnh thần quyền để giết Tây Ma Tử, thì cái giá phải trả cũng rất lớn. Diễn biến tiếp theo ra sao? Mời quý vị đến với tập 291, Quang Âm Chi Ngoại, chương 1054, Bảo Hộ Độc Tử Chiến. Lúc này, 10 vạn dặm hắc hỏa bị dập tắt, bay tòa đại thế giới hình thành thiên ma ngục tàn vỡ. Không trung trở về, đại địa khôi phục, núi non vẫn như cũ, dòng sông vẫn chảy. Hứa Thành đứng tại chỗ, sắc mặt của hắn tái nhợt, linh hồn suy yếu. Trước mặt toàn là máu tươi mà hắn đã phun ra trước đó. Dù là trên đất hay là trên áo đều khiến người ta phải kinh hãi. Thậm chí khi hắn đứng dậy vẫn còn có một dòng máu không thể kiềm chế được mà từ khóe miệng rỉ ra, rơi xuống từng giọt. Hắn thở sâu. Đây là lần thứ nhất trên ý nghĩa chính thức hắn vận dụng vận mệnh thần quyền. Cũng thông qua lần sử dụng này, đã có càng thêm nhiều lý giải đối với thần quyền trí cao này. Mà càng lý giải thì tim đập càng nhanh. Sự đáng sợ của thần quyền này có thể nói là tới cực điểm, đại giới cũng vô cùng khủng khiếp. Hắn biết nếu mình vừa rồi không có ý niệm thứ ba, như vậy đại giới khắc xuống, kết quả trong vận mệnh Tây Ma Tử sẽ vượt qua mình thừa nhận, cuối cùng sẽ là đồng quy vu tận. Mặc dù mình dựa vào ý niệm thứ ba, lê bốn lạng đẩy ngàn cân, khắc xuống vận mệnh thiên ma làm phản, gián tiếp đã giết chết Tây Ma Tử, nhưng vẫn phải bỏ ra đại giới. Linh hồn suy yếu, thân thể tràn ngập vết nứt, lực lượng tu vi trong cơ thể tiêu hao 7-8 thành. Ngay cả quyền hành cùng với thần quyền khác cũng có chỗ ảm đạm. Thần quyền này không thể vận dụng đơn giản được. Hứa Thành thở sâu, xóa đi dấu vết máu tươi của mình nơi đây. Cả người nhoáng lên một cái, muốn nhanh chóng rời đi. Bởi vì Tây Ma Tử tử vong, tất nhiên sẽ dấy lên phong ba, lưu ở đây sẽ mạo hiểm. Nhưng Hứa Thành chỉ đi ra được một bước thì hắn dừng lại, nhíu mày, thân sắc âm trầm. Ngọn nến đỏ sâu lưng của hắn lúc này xuất hiện ngọn lửa, sức nóng mãnh liệt giữa lúc âm ầm bộc phát sâu lưng làm vặn vẹo bát phương. Ý niệm hồi sinh từ ngọn nến đỏ bắt được cơ hội, đang liều lĩnh thắp lên. Một khi được thắp sáng, dù Hứa Thành không rõ ràng lắm nguy hại cụ thể, nhưng cảm giác đến nguy cơ từ sâu trong nội tâm mãnh liệt bộc phát ra. Cái nguy cơ này là biển lửa muốn đốt cháy Hứa Thành ở bên trong. Điều này khiến cho Hứa Thành hiện tại không thể không rời khỏi. Thứ quan trọng nhất bày ra ở trước mặt hắn hiện giờ là giải quyết ngọn nến đỏ. Vì vậy, hắn không do dự chút nào, không tiếc thương thế, cưỡng ép vận chuyển quyền hành mạt khứ, đồng thời truyền ra tâm niệm cho cái bóng. Ngay sau đó, quyền hành mạt khứ trong người lao đến ngọn nến đỏ sau lưng, đồng thời cả cái bóng cũng run rẩy nhào tới. Ngọn lửa ở tim nến lập lòe, sắp sửa thắp lên rồi. Mà quyền hành xuất hiện, cái bóng xuất hiện cũng là vô cùng vội vàng, song phương phối hợp không ngừng chấn áp, không ngừng phai mờ, dùng cách này để kiềm chế ngọn nến đỏ do lúc trước hấp thụ ma hỏa đang một lần nữa xuất hiện dấu hiệu hồi sinh. May mắn là trước đó Hứa Thành phá giới thành công, không lãng phí thời gian mà ngọn nến đỏ hấp thu ma hỏa có hạn, nên lúc này dù nắm được cơ hội hồi sinh, nhưng dưới sự toàn lực của quyền hành mạt khứ cùng với cái bóng, thế hồi sinh này cuối cùng cũng dần dần bị kiềm chế. Cuối cùng, theo ngọn lửa biến mất, hình như có một tiếng gầm không cam lòng quanh quẩn ở bên tai Hứa Thành. Dao động hồi sinh hoàn toàn bị áp xuống, nhưng cảm giác nguy hiểm vẫn chưa được giải trừ. Nó đến từ thi thể héo rũ của Tây Ma Tử và đến từ không trung cách đó không xa. Cái trước khiến người ta kinh hãi, mà cái sau khiến lòng người run sợ. Khi thi thể của Tây Ma Tử héo rũ tới cực hạn, nó dâng lên hắc vụ. Hắc vụ này nhanh chóng hội tụ trở thành một hư ảnh thiên ma. Trước tiên nó nhìn lại không phải Hứa Thành mà là chân trời. Ngay sau đó tiêu tán ra, chỉ còn lưu lại một câu: trái cây Tây Ma Tử này còn chưa trưởng thành, nhưng lại bị ngươi làm cho dao động vận mệnh. làm cho ta nhất thời không để ý, nuốt vào quá sớm. Như vậy từ nay về sau, nhân quả để ngươi bổ sung, hy vọng ngươi có thể sống sót trong kiếp nạn sắp tới. Nếu ngươi không chết, tương lai ta sẽ đến tìm ngươi. Nếu là lúc khác, lời nói từ thiên ma này chắc chắn sẽ khiến Hứa Thanh suy nghĩ. Nhưng bây giờ so với thiên ma này, trong lòng hắn để ý hơn chính là nguy cơ đến từ không trung. Nguy cơ này vượt qua thiên ma, cũng siêu việt Tây Ma Tử lúc trước, thậm chí có thể nói vượt qua tất cả tu sĩ đối địch mà Hứa Thanh đã từng gặp mặt từ trước tới nay. Cho hắn một loại cảm giác như đối mặt với thần linh, bởi vì đó là lực lượng chúa tể có thể đánh với thần linh một trận. Không phải tần chúa tể như phù tà, mà là chúa tể trong cảnh giới này trên trình độ nhất định là đại năng chính thức. Vì vậy trong khoảnh khắc này, linh hồn của Hứa Thanh chấn chiến, suy nghĩ quyền hành đổ vang dâng lên gợn sóng. Cảm giác nguy hiểm điên cuồng kéo lên. Bóng ma tử vong đã bao phủ tâm thần của hắn, bao phủ tất cả hắn. Hắn muốn trốn nhưng đã không có chỗ để trốn, bởi vì không trung vặn vẹo, giữa lúc im hơi lặng tiếng xuất hiện một tấm gương cực lớn, phạm vi trọn vẹn cả trăm dặm, trở thành bầu trời nơi đây. Nó hình tròn trên mặt đen kịt, dưới sự bao phủ của nó như bị bóng đêm che đậy. Sau đó có bông tuyết trong mặt gương phiêu tán ra, như trong đêm tối thổi đến tuyết phong, mà tuyết này cũng là màu đen. Thiên địa không gió, chỉ có tuyết đen tự nhiên rơi xuống, thay thế quy tắc, vượt qua pháp tắc, khiến cho tất cả nơi đây tự thành một giới. Hứa Thanh ở trong giới này, mà bầu trời giới này chính là tấm gương đen ở trước mặt, giống như là thiên lạc, như trời sập chậm rãi đạp xuống. Nó hạ xuống một tấc, tất cả dãy núi trong phạm vi vạn dặm đồng loạt mờ đi, không còn thấy. Mà trong mặt gương đen này hiện lên đường nét của tất cả dãy núi đã biến mất, chúng đã bị hút vào trong mặt gương, không còn tồn tại trong thực tại. Thân thể của Hứa Thanh run rẩy, từng vết nứt xuất hiện, cảm giác sinh tử để cho hai mắt của hắn đỏ thẫm, muốn dãy giụa nhưng lại không thể làm được, chỉ có máu tươi một ngụm tiếp một ngụm phun mạnh ra ngoài, từ miệng, từ cơ thể, từ các bộ vị trên cơ thể toàn thân đều đang chảy ra. Cuối cùng hắn vẫn không thể đối mặt được với chúa tể. Dưới chúa tể ra tay, thân quyền của hắn, quyền hành quán trở thành vô dụng. Mà lúc này tấm gương đen thay thế màn trời lại hạ xuống một tấc. Có hồ, có sông trong trong vạn dặm mờ đi rồi biến mất, xuất hiện ở trên mặt gương, trở thành những đường nét. Sau đó là đại địa. Trăm vạn dặm đại địa bắt đầu vặn vẹo, nhanh chóng tiêu tán. Còn trong mặt gương đen trên bầu trời, giờ đây đã hiện ra tất cả. Và trong đó, bóng dáng của Hứa Thanh cũng đang nhanh chóng hình thành. Tử vong đang bước tới. Chỉ cần hạ xuống một tấc nữa, toàn thân của Hứa Thanh run rẩy, trở thành huyết nhân. Nhưng trong mắt hiện lên không phải là vẻ tuyệt vọng, mà là sự điên cuồng. Thật sự là hắn không phải là đối thủ của chúa tể, vô luận là phù tả lúc trước hay là tu sĩ hiện giờ không hiển lộ thân ảnh này. Mặc dù hắn đã lấy được cơ duyên, chiến lược đã nhận được gia trì, nhưng đối mặt với chúa tể hắn vẫn không thể chấn động được. Nhưng điều này không có nghĩa là hắn không có cách nào khiến đối phương phải trả giá. Lúc này dưới sự điên cuồng, Hứa Thanh ngẩng đầu gào lên, đang muốn bùng nổ, mà tấm gương đen trong bầu trời cũng đang muốn chìm xuống. Mà thấy tình thế sẽ xuất hiện kịch biến kinh thiên, thì đúng lúc này một đạo thân ảnh cao lớn từ hư vô bước tới. Giữa lúc im hơi lặng tiếng, đi qua trăm vạn dặm, bước vào bên trong thế giới được tạo thành bởi tấm gương đen, đi tới chỗ Hứa Thanh, đứng ở trước mặt hắn, giống như một ngọn núi nguy nga đứng sừng sững ở bên trên chiến trường bấp bênh. Lữ Lăng Tử, hoặc chuẩn xác mà nói là nữ đế hóa thân thành Lữ Lăng Tử, trong thoáng chốc xuất hiện đứng ở phía trước mặt Hứa Thanh, che chắn tất cả gió mưa, che chắn mọi sinh tử, khiến tất cả áp lực đang đè xuống Hứa Thanh trong khoảnh khắc biến mất. Cõi lòng của hắn buông lỏng, hắn biết mình đã không cần phải liều mạng nữa rồi. Sau đó khi Hứa Thanh cúi đầu, nữ đế ngẩng đầu nhìn về phía tấm gương đen trên không trung, ánh mắt nhìn như có vạn mã bôn đằng, phong hỏa đốt thiên, núi sông vỡ nát, tất cả đều trong ánh mắt rơi vào trung tâm mặt kính. Ánh mắt này ẩn chứa lực lượng, tấm gương đen trên không trung dừng chấn động. Ánh mắt này cũng ẩn chứa huyền diệu. Ở trung tâm tấm gương đen, nơi ánh mắt của nữ đế hội tụ, đột nhiên xuất hiện một điểm trắng. Điểm trắng này như thái dương trong đêm tối, vừa xuất hiện lấp lánh ra bạch quang vô tận. Ánh sáng này khuếch tán ra, xé rách hắc dạ, thành thế nghiền nát, lấy khí thế không thể bị ngăn cản quét ngang toàn bộ mặt gương. Nơi nó đi qua, trong mặt gương nguyên bản thắc ấn ra hình dáng ngọn núi thì khoảnh khắc bị tàn rã. Sông lớn, hồ nước, thậm chí đại địa cùng với thân ảnh Hứa Thanh mơ hồ đều trong một khoảnh khắc này bị cưỡng ép biến mất. Hơn nữa tấm gương đen đã trở thành màu trắng, mà theo tất cả hình dáng biến mất, trăm vạn dặm đại địa nghịch chuyển, tất cả núi sông đều trở về. Đây là quyết đấu giữa Lữ Lăng Tử cùng với vị chúa tể không biết kia, mà cuộc đối đầu này vẫn chưa dừng lại. Gần như khi mặt gương trở thành màu trắng, một tiếng hư lạnh quanh quẩn trên không trung, mặt gương cực lớn trực tiếp tàn vỡ, tứ phần ngũ liệt, từng mảnh gương cũng một lần nữa trở thành màu đen. Bên trong mỗi mảnh đều hiện lên bóng dáng của một trung niên. Vô số mảnh gương chết xạ hội tụ đạo thân ảnh này trên không trung. Đó là chúa tể đệ thập thất sơn Tây Ma Vũ, cũng chính là sư tôn của Tây Ma Tử. Trên không trung, gã nhìn nữ đế, sau đó hất tay áo lên, vô tận tuyết đen ầm ầm xuất hiện bốn phía. Thân sắc của nữ đế như thường, mi tâm vỡ ra, lộ ra một huyết mục. Huyết mục vừa hiện, không trung cuộn trào, một đại nhật huyết sắc trực tiếp dâng lên từ sau lưng chúa tể. Ngay sau đó, nữ đế bình thản nói: "Huyết Trần Tử, quyền hành bản tôn là phong, ngươi có biết một tầng thứ cao hơn của phong quyền hành là gì không?" Hứa Thanh lắc đầu, thở sâu. Nữ đế thần sắc bình tĩnh, nói ra đáp án: "Không khí có trọng lượng, gió cũng có trọng lượng, giống như thế này." Nữ đế đưa tay nhấn xuống một cái bên dưới, tức khắc huyết sắc đại nhật sau lưng chúa tể lập tức mơ hồ, sau đó tất cả không khí trong phạm vi trong vạn dặm đều bị điều khiển từ khắp nơi hội tụ đến, phạm vi vẫn còn khuếch tán vượt qua trăm vạn, đạt đến ngàn vạn, mà bọn chúng lưu động tạo thành gió. Trong khoảng thời gian ngắn, phong bạo nổ vang, nhưng sát thương chính thức không phải là phong bạo mà là trọng lượng của không khí. Cái trọng lượng này toàn bộ đặt trên người chúa tể thứ 17, khiến cho thân sắc của chúa tể thứ 17 đại biến, không thể chống cự được, không thể né tránh. Dưới lực lượng tuyệt đối, dưới khai thác quyền hành sâu hơn, thân thể của gã ầm một tiếng, lại từ không trung trực tiếp bị nện xuống đại địa. Theo mặt đất chấn động, cả người rớt xuống như bị chấn áp. Trên mặt đất, mặc cho gã giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được. Một màn càng thêm kinh người lại xuất hiện. Những luồng không khí tụ tập trên người gã, dưới tác dụng cực hạn, chúng đã cưỡng ép phá vỡ phòng hộ, chui vào trong nhục thể, khiến cho chúa tế thứ 17 phát ra âm thanh thê lương. Toàn thân xuất hiện vô số vết thương, nhưng lại không có máu tươi chảy ra. Tất cả máu tươi lại đều dũng mãnh lao vào phía trong, thê thảm vô cùng. Uy mãnh của nữ lăng tử khủng bố như vậy, tại thời khắc này lần đầu hiển lộ rõ ràng ở Tây Ma Vũ, làm rung động khắp nơi. Trong 1050 năm, xoay người sang chỗ khác. Đại điện nổ vang, bấy giờ ảnh hưởng vẫn còn đang quanh quẩn. Mặc cho chúa tể này dãy giụa thế nào, cũng đều không có bất kỳ sức hoàn thủ nào. Bản thân trên lý giải quyền hành, hiển nhiên vệ chúa tể thứ 17 này kém hơn rất nhiều với Lữ Năng Tử, nên là thường thế tiếp tục bộc phát, máu tươi tuôn ra từ trong miệng vết thương, không khí từ ngàn dặm chỗ nào cũng có, nhưng muốn nhồi vào trong toàn bộ tất cả vết nứt trên thân thể, thậm chí linh hồn của chúa tể này. Một khi hoàn thành cuối cùng, chúa tể thứ 17 sẽ hình thần câu diệt. Mà một màn này đưa tới động tĩnh quá mức kinh người, vì vậy thiên địa ngoài ngàn vạn dặm, từng đạo thân ảnh mênh mông, hoặc là chân thân, hoặc là thần niệm đồng loạt đạp xuống, có thần sắc ngưng trọng, có ánh mắt kinh nghi, như có điều suy nghĩ, mỗi kẻ bất đồng, nhưng nội tâm đều là dấy lên gợn sóng. Lữ Lăng Tử lý giải đối với quyền hành lại đến cấp độ như thế, khó trách hắn có thể được Minh Viêm đại đế coi trọng, cũng khó trách Lan gia mưu đồ hoàn toàn đại bại. Còn có huyết Trần Tử cũng không phải chuyện đùa. Chỉ là trên người hắn, ngoại trừ bí pháp của Minh Viêm ra, nhất định còn có bí ẩn khác. Đáng tiếc lúc trước hắn chiến đấu với Tây Ma Tử đã bị Lữ Lăng Tử che đậy. Thế nhưng vết tích thiên ma do quyền hành Tây Ma Tử hóa thành chạy trốn, cũng có thể đoán được một chút. Hắn đã lấy phương pháp nào đó làm cho thiên ma đàm phản. Thiên ma quyền hành, mặc dù sát phạt kinh người, để cho kẻ cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh, nhưng tai nạn nan giải, lúc nào cũng tồn tại mạo hiểm làm phản cắn trả. Thời điểm khắp nơi rung động, nội tâm của Hứa Thanh cũng là dâng lên suy nghĩ. Nữ đế xuất hiện khiến hắn thở dài một hơi, đồng thời cũng hiểu mình suy đoán không sai. Nữ đế tới Tây Ma Vũ là muốn quyền chủ động, mà hiện giờ quyền chủ động hiển nhiên đã chính thức nắm được. Vì vậy mới có một màn giữa lúc đưa tay hội tụ không khí trong ngàn vạn dặm, rơi vào trên người chúa tế thứ 17. Đây là lập uy, cũng là tư thái. Hứa Thanh hiểu ra, từ chuyện này, hắn cũng đã học được vài phương pháp xử lý sự tình. Đây là tri thức hắn chưa từng học được ở chỗ thất gia. Sau khi ánh mắt nhìn đến chúa tế thứ 17, nhìn tràng cảnh giấy giụa, nhìn gương mặt vặn vẹo, hắn có thể tưởng tượng ra được sức nặng to lớn rơi vào trên người kia, có thể nói là khủng bố. Về phần nữ đế, từ đầu đến cuối, sắc mặt của nàng bình tĩnh, không lựa chọn chém giết, mà là khi chúa tế thứ 17 sắp không thể thừa nhận được, thì huyết nhãn ở mi tâm khép kín, thu hồi quyền hành. Đại nhật trên không trung bởi vì nàng hiện ra, cũng khép kín, cuối cùng rồi biến mất. Không khí trên người chúa tế thứ 17 theo gió tản ra. Sau khi sức nặng không còn, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, cả người mơ hồ, biến mất ngay tại chỗ. Lực xuất hiện đã ở trên không trung, phức tạp nhìn qua nữ đế, không nói một lời. Không chỉ có gã như thế, chúa tể khắp nơi nhìn trận chiến này cũng đều trầm mặc. Thật sự là loại thủ đoạn cử trọng nhược khinh này đã lộ rõ lý giải đối với quyền hành, càng là biểu lộ thái độ của cường giả. Vẫn có thể đi chứ? Nữ đế quay đầu nhìn Hứa Thanh thản nhiên nói. Hứa Thanh vội vàng gật đầu. Vậy đi thôi, chúng ta trở lại Đông Bào Vũ. Nữ đế nói xong, cất bước đi đến trên bầu trời. Hứa Thanh không dám do dự, nhanh chóng bay lên không, đi theo ở phía sau. Cứ như vậy, trong ánh mắt của chúa tể khắp nơi Tây Mà Vũ, nữ đế mang theo Hứa Thanh thong dong tiêu sái trên không trung, dần biến mất ở chân trời. Từ đầu tới cuối, không có bất kỳ một phương nào hiện thân ngăn trở. Về phần Tây Mà Tử, tựa như đã bị lãng quên. Chết thì cũng chết rồi. Chỉ có chúa tể thứ 17, thân sắc càng thêm phức tạp, nhìn về phía Tây Ma Tử bị tiên ma cắn trả, hình thành tàn thi héo rũ, cuối cùng thở dài một tiếng, thu hồi gã, rồi quay người rời đi. Lần Tây hành như vậy chấm dứt. Gió đang trở về, thôi qua ngàn vạn dặm, ánh mắt theo gió cũng trở về. Tây Ma Vũ, trong đạo tràng như cánh, Ma Vũ Đại Đế đã khoanh chân ngồi, thu hồi ánh mắt. Thú vị, giống như chắc chắn ta sẽ để ngươi tùy ý làm việc. Ma Vũ Đại Đế trong mắt có thâm ý, thì thào tự nói. Theo lời nói của truyền ra, thì ở trên vang lên tiếng cười nham hiểm. Tiếng cười này đến từ giữa không trung. Hắc Bảo Nhân bị xích sắt buộc chặt, không ngừng đốt cháy. Hắn đương nhiên chắc chắn. Ma Vũ Đại Đế nghe vậy, ngẩng đầu nhìn qua Hắc Bảo Nhân, trầm mặc, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười. Lúc này chỗ giáp giới với Đông Tây Ma Vũ, nữ đế phía trước bước chậm, Hứa Thanh theo ở phía sau. Trên đường nữ đế không nói gì, Hứa Thanh cũng không mở miệng. Hắn đang nhớ lại lần đi về phía Tây, ý đồ tìm ra thêm nhiều tri thức để học tập hơn nữa. Từ sau khi nữ đế đi vào Tây Ma Vũ, vốn là Ma Vũ Đại Đế chỉ truyền chỉ một chữ, Định Nhạc Dạo, rồi sau đó chúa tể khắp nơi, ít nhiều tràn ra ý niệm khiêu chiến. Hứa Thanh suy tư trong lòng, kết hợp với thế cục Đông Tây Ma Vũ. Đối với việc này, hắn không có lý giải. Đây là tranh đấu của Đông Tây Mã Vũ, nhất là thân phận của Lữ Lăng Tử Mẫn Cảm, đã là đệ tử của Minh Viêm Đại Đế, lại là tuyệt thế thiên kiêu Đông Mã Vũ, càng là phá cục mưu đồ của Lan Gia, lấy được huyết mạch lực và lại tấn chức trở thành chúa tể, sau đó bày ra thủ đoạn chắc tuyệt, ném ra ngoài bí mật chỗ bế quan của Minh Viêm Đại Đế, chia vùi khắp nơi, không đánh mà thắng liên hiệp chúa tể Đông Mã Vũ khác, bằng vào ít trở ngại tiếp quản tất cả thế lực cùng với tài nguyên của Lan Gia. Trong lúc ấy, lại thả ra mấy cái danh ngạch tiến vào nơi bế quan của Minh Viêm Đại Đế, càng là mơ hồ, ẩn chứa ý đồ và vỡ rào cản giữa Đông Tây, làm cho Tây Ma Vũ có khả năng tham gia vào việc này. Sau khi Hứa Thanh cẩn thận hồi tưởng, từ nơi này đã học được một ít, đồng thời cũng hiểu rõ tư thái của Tây Ma Vũ. Bởi vì bối cảnh như vậy, thân phận như thế, thủ đoạn như thế, phối hợp với cường thế quật khởi, tự nhiên làm cho Lữ Lăng Tử sáng lên ở Ma Vũ Thánh Địa, bị nhiều mặt chú ý. Nhưng có một số việc hiển nhiên không phải đơn giản có thể phán định như vậy. Vì thế sau khi Ma Vũ Đại Đế định nhạc dạo, đối với Tây Ma Vũ mà nói, chèn ép Lữ Lăng Tử trên trình độ nhất định chính là một cái nhiệm vụ không cần phải nói. Nhưng nữ đế cũng không ứng chiến, mà là an bài ta ra tay khiêu chiến, dùng cách này để nắm giữ quyền chủ động. Hứa Thanh tổng kết lại một phen, biết mình coi như hoàn thành nhiệm vụ này hoàn mỹ. Vì vậy sau khi chúa tể thứ 17 đáp xuống, nữ đế lựa chọn cường thế ra tay. Như vậy nơi này có một điểm mấu chốt, nhưng Ma Vũ Đại Đế thật sự không nhìn ra sao? hay là bởi vì một ít nguyên nhân không biết nên cố ý bỏ mặc. Hứa Thành nhìn bóng lưng của nữ đế suy nghĩ một chút, trong lòng như đã có suy đoán. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, nữ đế không nhanh không chậm. Giờ huy trời chiều lan tỏa ở đệ thập chúa Tề Sơn, những tán tu vây quanh ở chỗ này nhìn thấy hai người trở về ở trên thiên mạc, từng kẻ một kích động và cung kính cúi đầu. Hứa Thành đi theo nữ đế về tới đệ thập chúa Tề Sơn. Vừa bước vào đại điện, hắn cúi đầu do dự một chút, nhưng vẫn nói ra sự tình đồ đằng ngọn nến đỏ xăm ở trên lưng mình. Nữ đế nghe vậy thì bình thản nói: "Ta nghĩ người còn muốn tiếp tục che giấu nữa." Xoay người cởi áo ra, Hứa Thành lập tức cởi áo đưa lưng về phía nữ đế, lộ ra đồ đằng ngọn nến kín sau lưng. Nữ đế cẩn thận nhìn mấy lần, thần tình hiện lên một vẻ kinh dị. Sau một lúc lâu, bình tĩnh mở miệng: "Ngọn nguồn của ngọn nến này không còn ở vọng cổ, mà là trong địa cửu tinh hoàn, từ một tổ chức cổ xưa. Trước đây ta cũng chưa từng nghe nói nó sẽ chuyển rời đến trên thân người tu sĩ, mà nó thắp lên có thể đốt hồn. Ta giúp đỡ người phòng ngấn nó, nhưng đối với người mà nói, vật này là họa, đồng thời cũng là phúc. Tất cả phải xem người vận dụng thế nào. Tất cả phòng ngấn hay không, người tự mình lựa chọn." Nữ đế nói xong, thu hồi ánh mắt, khoanh chân ngồi ở bên trên. Vừa thanh mặc lại áo, trong lòng trầm ngâm, suy tư lời nữ đế nói. Hắn không lập tức đưa ra yêu cầu phong ấn, mà là ý định bản thân lại nghiên cứu một chút. Vì vậy ôm quyền nói cảm tạ, muốn quay người rời đi. Ngay lúc đó, âm thanh của nữ đế lại một lần nữa vang lên: "Không thể rời khỏi chúa Tề Sơn. 5 ngày sau, người cầm lệnh bài của ta đi một chuyến đến tiên thuật điện Tây Mã Vũ." Hứa Thành nghe vậy thì trừng mắt, trong nháy mắt trong đầu hiện ra thân ảnh của đại sư huynh, vì vậy quay đầu nhìn về phía nữ đế. "Bệ hạ, tiên thuật điện Tây Mã Vũ..." Nữ đế hừ lạnh một tiếng. "Tiên thuật điện Tây Mã Vũ hôm qua truyền ra thông báo, mời tất cả thế lực chúa tể Đông Mã Vũ phái người tham gia đại điển tiên sư, thông báo cho khắp nơi biết đệ tử Nguyệt Đông đại tiên sư tiên thuật điện đời trước cạnh tranh cùng với đại trưởng lão thế hệ này đại tiên sư vị thất bại, bị đại trưởng lão tiên thuật điện bắt giữ. Vào khoảng 5 ngày sau sẽ mở ra nghi thức truyền thừa tiên thuật điện, luyện hóa cùng với lấy đi tiên thuật lục tặc vọng sinh trên người Nguyệt Đông. Nghi thức này cần tất cả chúa Tiền Sơn tới dự, lần này cố hữu mời chứng kiến." Âm thanh của nữ đế vang lên bên tai Hứa Thành, tức khắc thân sắc của hắn cổ quái. Hắn biết rõ tất nhiên nữ đế biết được thân phận của Nguyệt Đông, mà đại sư huynh và trưởng lão tiên thuật điện tranh đoạt đại tiên sư vị thất bại. Chuyện này phản ứng đầu tiên của Hứa Thành chính là đại sư huynh cố ý. Hắn rất hiểu rõ đại sư huynh của mình không đáng tin cậy và lại điên cuồng kia. "Người đi một chuyến nhìn xem tên Nguyệt Đông kia sao lại bị tước đoạt tiên thuật." Nữ đế nhìn Hứa Thành. Hứa Thành thở sâu lớn tiếng đồng ý. Mà thấy Hứa Thành như vậy, nữ đế đưa tay day day mi tâm. Lúc trước làng lo lắng nhất chính là biến số xuất hiện không thể khống chế, vì vậy mới đuổi Hứa Thành và Nhị Ngưu đi. Nhưng bọn họ vẫn đi tới, và lại một tên so với một kẻ thì càng khiến người ta lo lắng hơn. Đối với tiên thuật điện, thái độ của tất cả chúa Tề Sơn đều là sự tình không tham dự vào, ủng hộ người thắng trận. Sau khi ngươi đi, đừng biến tình thế thành lớn hơn. Cũng nói cho sư huynh của ngươi biết, Nhật Viêm thượng thần trong Tam Thần Viêm Nguyệt lúc trước đề cập muốn chiêu mộ thêm binh lính, muốn hắn gia nhập chiến tranh ở Viêm Nguyệt, nhưng đã bị ta từ chối nhã nhặn. Nữ đế trầm giọng. Hứa Thành nghe ra ý trong lời nói này có tính uy hiếp, nên vội vàng cúi đầu cáo từ rời đi. Nữ đế lắc đầu, đưa mắt nhìn Hứa Thành rời đi. Khó trách sư tôn bọn họ cứ muốn nuôi thả mà không phải mang theo bên người. Thời gian nhoáng một cái đã trôi qua 5 ngày. Sáng sớm, tia nắng ban mai chiếu rọi trên chúa Tề Sơn thứ 10, thân ảnh của Hứa Thành bay ra thật nhanh, gào thét thẳng đến tiên thuật điện Tây Mã Vũ. Tâm tình của hắn không lo âu một chút nào, ngược lại dâng lên một chút chờ mong. Trong 1056, Ngưu Ngưu bi thảm. Đối với an nguy của đại sư huynh, Hứa Thành cảm giác mình không phải quan tâm. Đoạn đường này đi tới, hắn chưa từng thấy qua đại sư huynh chịu thiệt bao giờ. Trên cơ bản đều là người khác thua thiệt. Kẻ bị hãm hại đã bao hàm sinh vật thần tính bên trong cấm hải, cũng bao hàm tam hồn thiên địa nguyên thần. Về phần cường đại, có xích mẫu, thậm chí ngay cả thượng hoàng tàn diện cũng đều bị Nhị Ngưu gặm vài miếng. Vì vậy theo Hứa Thành, Đại sư huynh điên cuồng như thế là không thể nào xảy ra chuyện ngoài ý muốn ở bên trong tiên thuật điện Ma Vũ Thánh Địa. Cho dù cũng là đại sư huynh chủ động tiến về Thê Thuật Điện, bộ dáng trước khi đi lời thề son sắt. Vì vậy đối với Hứa Thanh mà nói, lần này đại biểu cho chúa tể thứ 10 xuất hiện, một mặt là chứng kiến, một mặt khác thì là chủ yếu xem náo nhiệt mà thôi. Phải biết rằng trước kia hắn đều là cùng hành động với đại sư huynh, mà loại sự tình lấy thân phận cao hơn nhìn đối phương biểu diễn vẫn là lần đầu trải qua. Nhưng cũng phải hết sức khống chế tình thế. Nếu như nữ đế yêu cầu, Hứa Thanh cho là mình cũng cần phải có, không nên để cho đại sư huynh náo quá lớn. Cơ mà vừa nghĩ tới đại sư huynh không bớt lo, đối với cái này hắn cũng không nắm quá chắc. Quên một chút thử xem. Nghĩ tới đây hắn an tâm, bên trên không trung tốc độ nhanh hơn, một đường tiến về phía trước. Hai canh giờ sau, bên trên thiên mạc, từ rất xa hắn đã thấy được tòa thành trì lúc trước mà hắn chia tay cùng với đại sư huynh. Mà vị trí của tiên thuật điện Đông Ma Vũ chính là ở ngoài ngàn dặm phía bắc của thành trì này. Ánh mắt của Hứa Thanh đảo qua, thân ảnh không dừng lại một chút nào, giữa lúc gào thét bay vọt qua thành trì này, rất nhanh đã bay qua ngàn dặm, trông thấy một mảnh hồ nước trắng xóa. Cũng giống như là tiên thuật điện Tây Ma Vũ, đều là tu kiến ở bên trên hồ nước. Điều khác nhau là tiên thuật điện Tây Ma Vũ là màu đen, còn tiên thuật điện Đông Ma Vũ là màu trắng. Kỳ danh Vọng Sinh Hồ. Ở trung tâm hồ nước có dựng đứng một tòa cung điện giống như miếu thờ, toàn thân đen kịt, như chế tạo từ màu đen, hình thành rõ ràng đối lập với Bạch Hồ. Về phần bên trên hồ nước, khác với Hứa Thanh thấy ở Tây Ma Vũ là đầy tiên sư cảm ngộ. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân điều hưu, cũng có lẽ là hôm nay đến xem lễ, vì vậy không có tiên sư ở đây, tòa là một mảnh trống trải. Thậm chí tòa tiên thuật điện màu đen này vẫn lưu lại một ít vết tích tổn hại, thoạt nhìn giống như là tồn tại đã lâu, càng giống như là gần đây bởi vì pháp thuật ảnh hưởng đến mà hình thành. Nhìn qua cái này, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, thân ảnh vượt qua hồ nước, xuất hiện ở trên không trung tiên thuật điện. Hắn dừng lại, chắp tay sau lưng, thản nhiên nói: "Tiên sư phụ trách nơi đây, đi ra gặp ta." Những lời này như lôi đình, nổ vang bát phương, khiến cho hư vô vặn vẹo, phía dưới hồ nước nhấc lên gợn sóng. 7-8 đạo thân ảnh lập tức từ bên trong tiên thuật điện bay ra, đến chỗ Hứa Thanh. Kẻ đứng đầu là một tiên sư trung niên, khi nhìn rõ Hứa Thanh, hai mắt của gã co rút lại, thân sắc so với lúc trước càng thêm cung kính, bước nhanh tới, ôm quyền cúi đầu thật sâu từ ngoài mấy trượng. "Bái kiến Huyết Trần Tử đạo hữu, cùng ngành đạo hữu giá lâm, vừa rồi chúng ta dẫn khách đến sớm, tiếp đón có chỗ không được chú đáo, xin đạo hữu chớ để ý." Tiên sư trung niên thật sắc thành khẩn, những tiên sư sau lưng từng kẻ một thần tình ngưng trọng, đồng loạt cúi đầu bái kiến. Sở dĩ như vậy là bởi vì trong khoảng thời gian nọ, đại danh của Huyết Trần Tử đã quật khởi trong toàn bộ Ma Vũ Thánh Địa. Hắn khiêu chiến ở Tây Ma Vũ, cuối cùng chiến một trận với Tây Ma Tử, có thể nói mọi người đều biết, tất cả khiến cho kỳ danh càng hiển hách ở Đông Ma Vũ. Hơn nữa sau lưng là chúa tể thứ 10, khiến cho tiên thuật điện hiện giờ đang suy thoái cũng không dám lãnh đạo chút nào. Hứa Thanh mặt không biểu tình, khẽ gật đầu: "Huyết Trần Tử đạo hữu, mời." Mà thấy hắn không để ý, tiên sư trung niên trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Gã nghe nói qua Huyết Trần Tử tính cách thô bạo, một thân thần thông huyết sắc càng thích giết chóc. Bấy giờ xốc lại tính cẩn thận, đang muốn dẫn đường cho Hứa Thanh, thì vào lúc này, trên không trung, hắn quay đầu, nhìn về phía chân trời. Tiên sư trung niên cũng khẽ giật mình, nhìn lại, bỗng có tiếng cười từ chân trời truyền đến. "Phía trước có lẽ là Huyết Trần Tử đạo hữu rồi." Theo tiếng cười quanh quần, từ chân trời đi tới một đại hán. Đại hán này dáng người khôi ngô, toàn thân vận trường bào màu lam, hai mắt như điện, sáng người có thần. Lúc này đạp không đi về phía trước, những nơi đi qua, tu vi uẩn thần cửu giới hình thành áp lực cực lớn, ảnh hưởng tới thiên địa. Tiên sư trung niên vội vàng cúi đầu bái kiến. "Bái kiến Thế Tôn." Thân sắc của Hứa Thanh như thường, trong trí nhớ của Huyết Trần Tử có thân ảnh của kẻ này, biết được đối phương là trưởng tử của đệ ngũ chúa tể tên là Lâm Khôn. Nhưng hai người không quen, thậm chí có thể nói trước khi Hứa Thanh xuất hiện, ký ức của Huyết Trần Tử đối với kẻ này cũng mơ hồ, không lọt vào được trong mắt. Nhưng bây giờ hiển nhiên đã khác. Hứa Thanh chỉ thoáng ôm quyền với Lâm Khôn từ trên không trung, tiếng cười càng thêm vang dội. Huyết Chân Tử đạo hữu, không cần như vậy, ta và ngươi không nên để ý cái này. Hành động vĩ đại của ngươi ở Tây Ma Vũ, đến ta cũng phải hướng tới, nhiều lần gieo hò khen hay. Lâm Khôn cười lớn, trong mắt không nhìn ra chân thành thật giả, thân tình và lời nói đều mang theo vẻ thân cận. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là anh kiệt, nhưng quyết định nhân tính không thể nhìn từ thiện ác mặt ngoài, vì vậy Hứa Thanh tự nhiên sẽ không vì mấy câu nói này mà dâng lên hào cảm. Vì thế hắn lắc đầu, là uy thế của chúa tể phù hộ, tại hạ cũng chẳng qua là đi theo bên người chúa tể, chuyến này may mắn lấy được một ít thanh danh mà thôi. Nếu là Lâm đạo hữu tiến về phía đó, nhất định có thể càng dương cao danh tiếng của đồng bào Vũ ta. Mà thầy Hứa Thanh lời nói nghiêm túc, Lâm Khôn cười càng to hơn. Vì vậy hàn huyên vài câu, trong chủ đề lẫn vào một ít thăm dò không thể điều tra. Đối với loại nói chuyện này, Hứa Thanh đã trải qua nhiều lần ma luyện, cũng đã trả lời tự nhiên, chẳng những cẩn thận chặt chẽ mà càng thêm xảo diệu, nâng đối phương lên một ít. Vì vậy nhìn từ mặt ngoài, song phương đều rất hòa hợp. Trong sự chỉ dẫn của tiên sư trung niên ở đằng kia, họ cùng nhau đi tới tiên thuật điện. Trên đường nhìn qua vết tích những thuật pháp ở bên trong tiên thuật điện, Lâm Khôn cười cười nhìn về phía Hứa Thanh. Huyết Chân Tử huynh đệ, trong khoảng thời gian ngươi ở Tây Mã Vũ thì bên trong điện này đã xảy ra vài đại sự. Trước khi đệ tử đại sư Nguyệt Đông trở về, nhiều trưởng lão tiên thuật điện tranh đoạt đại tiên sư vị đã xung đột với nhau nhiều lần. Nguyệt Đông cũng là có thủ đoạn, càng có bị lực, chẳng những lôi kéo vài tiên sư ủng hộ, càng là thời khắc mấu chốt dẫn ngoại viện đến, dẫn trưởng tôn Vân gia thế hệ này đến đây chém giết nhiều trưởng lão. Nguyên bản tình thế phát triển phải là Nguyệt Đông thủ thắng, cuối cùng tân chức đại tiên sư, nhưng lại không ngờ tới cuối, vị đại trưởng lão tiên thuật điện bế quan nhiều năm xuất quan, cường thế ra tay chấn áp, bắt Nguyệt Đông định càn khôn. Lâm Khôn vừa đi về phía trước vừa mở miệng, đồng thời ánh mắt quan sát thần tình của Hứa Thanh. Nghe đến danh Nguyệt Đông, hai mắt của Hứa Thanh nổi lên lạnh ý. Lâm Khôn cười khẽ, ta cũng nghe nói qua Huyết Chân Tử huynh đệ người có cừu hận với Nguyệt Đông kia, lần này mặc dù không tự mình ra tay, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy nàng tuyệt mệnh, nghĩ đến cũng có thể làm cho ý niệm trong đầu đạo hữu người thông thoáng hơn một ít. Hứa Thanh lắc đầu, ngược lại ta hy vọng Nguyệt Đông có thể chiến thắng, ngày sau ta sẽ có cơ hội tự chém giết, mượn nhờ lực lượng kẻ khác, cuối cùng không hợp tâm ta. Lâm Khôn gật đầu lý giải ngôn từ của Hứa Thanh. Nếu đổi là gã cũng sẽ suy nghĩ như vậy. Kiều địch như thế, nếu mình vô lực báo thù thì cũng thôi, nhưng dưới tình huống mình có đủ lực lượng báo thù, tự nhiên là tự tay chém giết thì mới thống khoái. Đang nói chuyện thì dưới sự dẫn đường của trung niên sư phía trước, bên trong tiên thuật điện, bọn họ xuyên qua một hành lang dài. Lúc xuất hiện đã ở một chỗ quảng trường mênh mông hình tròn. Quảng trường này tu kiến khí thế rộng lớn, bốn phía đều khắc vô số dị thú cổ xưa, càng có bức họa anh hùng các tộc từng lấy tiên thuật lập công ở thời đại huyền u cổ hoàng. Về phần ở giữa chân không trung có 6 cây xích sắt nối thành hình chữ đại đang treo một người, đúng là Nguyệt Đông. Nàng tóc tai bù xù, không nhúc nhích, toàn thân đều là máu, thê thảm vô cùng, và lại nhìn bộ dáng kia giống như một bộ máu tươi đều đã chảy ra hết, khí tức như có như không. Về phần bốn phía nổi lơ lửng 10 cái chỗ ngồi cực lớn, mỗi cái đều là chế tạo từ tiên ngọc, linh bảo phía trước long lánh ánh sáng như 10 cái thái dương cực kỳ xa hoa. Bấy giờ ở trên đã có tu sĩ ngồi, trong bọn họ có nam có nữ, tu vi cũng rõ ràng là uẩn thần cửu giới, khí thế cường hãn, đều là đại biểu chúa tể sơn bất đồng. Khi Hứa Thanh và Lâm Khôn đến, ánh mắt của 6 kẻ này cũng hội tụ, trọng điểm là Hứa Thanh. Mỗi kẻ tâm tư ra sao chỉ có bản thân bọn họ mới biết được. Về phần biểu lộ bên ngoài, trừ khi là bởi vì có mục đích cố ý hiển lộ, nói cách khác hoặc là như thường hoặc là ra vẻ gật đầu. Hứa Thanh cũng là như thế. Sau khi chạm mắt cùng với 6 người này, hắn và Lâm Khôn cùng nhau bay lên ngồi trên ghế. Chỗ Hứa Thanh là chỗ ngồi thứ 10. Vừa ngồi xuống, ánh mắt của hắn nhìn về phía không trung, Nguyệt Đồng đang bị treo ngược ở đó. Chỉ nhìn qua, hắn đã biết rõ Nhị Ngưu không có vấn đề gì, bởi vì trong ấn tượng của hắn, máu huyết của Nhị Ngưu giống như chảy vô tận vậy. Tại sao hiện giờ bộ dáng máu tươi giống như đã chảy hết vậy? Đại sư huynh đây là đang bày ra vẻ yếu ớt à? Hay là muốn mượn lực? Vô luận thế nào, cục diện như thế, mục đích là gì thì phải xem vào thời khắc quan trọng nhất, hoàn toàn nghịch chuyển. Có thể làm được điểm này, điều kiện tiên quyết là để cho vị đại trưởng lão tiên thuật điện kia hoàn toàn tin tưởng vào phán đoán của bản thân, cho rằng đại sư huynh đã không có bất luận khả năng lật bàn gì. Đáng tiếc, ta không biết được chi tiết, không biết đại sư huynh làm sao làm được điểm này. Hứa Thành như có điều suy nghĩ, thân thể của Nguyệt Đông khẽ run lên, hình như có phát hiện, muốn thức tỉnh từ trong hôn mê, nhưng hiển nhiên thương thế quá nặng, khiến nàng ngay cả lực lượng mở mắt cũng không đủ. Mà theo thời gian trôi qua từng chút, khi cuối cùng đại biểu của chúa Tề Sơn đến chỗ ngồi xuống, thì chính chủ nghi thức từ trên quảng trường đi tới từng bước một. Đó là một lão già mặc trường bào màu đen, đầu đầy tóc trắng, toàn thân héo rũ, thoạt nhìn giống như hải cốt. Quỷ dị là sau lưng có hư ảnh, phân biệt là trung niên, thanh niên và thiếu niên. Về phần bản thể, cầm trong tay một cây pháp trượng cực lớn, khí thế toàn thân kinh người, cho Hứa Thành cảm giác mênh mông như biển. Không giống với tất cả uẩn thần mà hắn từng gặp, trên người lão già tản mát ra dao động tiên thuật nồng đậm. Lão xuất hiện khiến cho đại điện trở nên yên tĩnh, kể cả Hứa Thành ngẩng đầu nhìn qua. Tuân theo ước định cổ xưa, mỗi thời đại đại tiên sư tiên thuật điện xuất hiện đều phải để cho toàn bộ chúa Tể Sơn chứng kiến, cho nên mới có ngày hôm nay. Lão già áo đen khàn giọng nói. Nói xong, vùng pháp trượng trong tay lên, chỉ thấy Nguyệt Đông bị treo ngược ở trên không trung. Nguyệt Đông phản bội tiên thuật đạo, lão phu mời khắp nơi tới đây, chẳng những muốn chứng kiến đại tiên sư xuất hiện, càng là xem lễ luyện hóa kẻ trộm tiên ấn. Kính xin chúa Tể Sơn khắp nơi lấy lệnh bài, phê chuẩn tiên thuật điện ta, mở ra nghi thức luyện tiên. Chương 1057, Viễn Cổ Cự Nghiệt. Tiên thuật điện Đồng Bà Vũ. Âm thanh của đại trưởng lão mặc áo đen như xuyên kim liệt thạch, truyền ra khắp toàn bộ quảng trường. Và lại âm thanh còn ẩn chứa trùng điệp ý, bởi vì mở miệng không chỉ là lão niên, trung niên, thanh niên, thiếu niên ở sau lưng đều đang mở miệng. Một màn này rất quỷ dị, có thể thấy được, mặc dù đại trưởng lão không được truyền thừa tiên thuật lục tặc vọng sinh của Đông Bà Vũ, nhưng lão nắm giữ tiên thuật khác cũng rất kinh người. Bấy giờ lời nói xong, pháp trượng trong tay cách không gõ một cái về hư vô phía dưới. Tiếng chuông vàng truyền ra quanh quẩn, tựa như lôi đình, lại tựa như ẩn chứa tiếng gào thét của chúng sinh, hình thành khí thế như bài sơn đào hải, bóp méo hư vô, bát phương mơ hồ, nhấc lên một khí thế mênh mông. Dưới một trượng này, đại địa quảng trường vang lên âm thanh nổ vang, bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy cực lớn, không ngừng chuyển động, giống như tạo thành một cái hố đen, thông tới một nơi nào đó không biết. Một màn này khiến cho đại biểu chúa Tể Sơn khắp nơi đồng loạt ngóng nhìn. Mặc dù thần sắc Hứa Thành như thường, nhưng trong mắt lại lộ ra thâm sâu. Chín vị sứ giả, chúa Tể Sơn khác, từng kẻ một như có điều suy nghĩ, hiển nhiên có nhận thức mới đối với vị đại trưởng lão xuất quan không lâu. Trừ vị chúa Tể Sơn, tuân theo ước định cổ xưa, kính xin lấy ra lệnh bài, đồng ý tiên thuật điện, dâng lên luyện tiên lô đỉnh. Đại trưởng lão ngẩng đầu, nhìn về phía chư vương, âm thanh trầm thấp. Khắp nơi trầm mặc, nhìn theo một cái, sứ giả đệ ngũ sơn đưa tay, tức khắc một cái lệnh bài bay ra, trôi nổi lơ lửng ở trên đầu, lấp lánh hào quang. Tiếp theo là đại biểu chúa Tể Sơn khác cũng có lệnh bài bay ra. Dựa theo ước định tiên thuật điện và chúa Tể Sơn, về nguyên tắc, tiên thuật điện chịu sự kiềm chế của chúa Tể Sơn, nên mỗi thời đại tiên sư đều cần sự đồng ý của chúa Tể Sơn. Nhất là đối với cổ bảo tiên thuật điện, luyện tiên đỉnh, càng là hạn chế nhiều hơn, cần tất cả lệnh bài mở ra. Suy cho cùng, lai lịch cổ bảo phi phàm và lại là duy nhất trong Ma Vũ Thánh Địa, cũng là chỗ quyền uy và lại chính thống năm đó của Đồng Ma Vũ. Dù là hiện giờ tiên thuật điện Đồng Ma Vũ suy thoái, nhưng mặc cho Tây Ma Vũ tiên thuật điện mưu đồ ra sao, đều không có kết quả. Và mặc dù trên nguyên tắc, tiên thuật điện Đồng Ma Vũ bị chế hành và hạn chế, nhưng trên thực tế, chúa Tể Sơn khắp nơi đều là tôn trọng nội chính tiên thuật điện, gần như không can thiệp vào. Vì vậy, sau khi chúa Tể Sơn khác dâng lên lệnh bài, Hứa Thành suy nghĩ một chút cũng lấy ra lệnh bài. 10 miếng lệnh bài xuất hiện, đồng thời lấp lánh quang mang, hội tụ thành quang hải, dung nhập vào bên trong vòng xoáy phía dưới, làm cho màu sắc vòng xoáy biến thành đa dạng, chói mắt hết sức. Âm thanh ầm ầm so với trước kia càng kinh người hơn, không ngừng quanh quẩn. Bên trong vòng xoáy bất ngờ bay lên một vật, Lộ ra đầu tiên đúng là một cái đầu cốt, không có huyết nhục, chỉ có xương cốt, tràn ra hùng ý kinh người. Sau đó là một cái nắp to trăm trượng, tiếp theo là thân đình khổng lồ. Cuối cùng xuất hiện ở trong mắt mọi người, rõ ràng là một cái lô đình mấy trăm trượng. Cây đình này màu trắng, toàn thân do xương cốt chế tạo thành. Tầng ngoài có vô số phù văn cổ xưa, toàn thân dâng lên vẻ hung ác, cũng có cảm giác năm tháng chảy xuôi. Một khắc hoàn toàn hiển lộ, tựa như có gió từ viễn cổ thổi tới hiện thế. Một tiếng gào rú không cam lòng điên cuồng, hấp dẫn sự chú ý và rung động của mọi người. Nơi đây chỉ có vài kẻ đã từng thấy qua luyện tiên đình bay lên vào nhiều năm trước. Về phần những kẻ khác, mặc dù đã từng nghe nói qua về truyền thuyết cái đỉnh này, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là lần đầu tiên. Hứa Thành cũng không chuyển mắt, nhưng hắn nhìn trọng điểm là ở đầu cốt kia, càng nhìn cảm giác càng quen mắt. Tâm thần của hắn khẽ động, trong đầu dâng lên một ý niệm không thể tưởng tượng nổi. Lúc này có một sứ giả chúa Tề Sơn nhìn chăm chú rồi từ từ nói: "Đại trưởng lão, đỉnh này là một trong 6 cái cốt đỉnh do chính tiên thuật đại đế sáng tạo ra hay sao?" Đại trưởng lão tiên thuật điện nghe vậy chậm rãi gật đầu, trong mắt lộ ra hung mang. Tuy tiên thuật đại đế là nhân tộc và lại nhiều năm sau bị lịch sử lãng quên, khiến người đời không biết kỳ danh, coi như là nhất mạch tiên thuật chúng ta cũng khó mà truy tìm, nhưng sự tích về đại đế, nhất mạch tiên thuật sẽ không lãng quên. Vào thời điểm huyền u cổ hoàng chinh chiến vọng cổ trước kia, đại đế khai sáng tiên thuật, tự tay chém giết 6 vị tuyệt thế cự nhiệt bấy giờ. Cái đỉnh này đúng đã lấy xương cốt của bọn họ làm tài liệu, luyện thành một trong 6 cái cốt đỉnh. Cái đầu phía trên chính là đầu lâu của cự nhiệt bị luyện hóa. Về phần cốt đỉnh trước mắt chư vị, khi còn sống không rõ. Chủng tộc nghe đồn cự nhiệt này giống như nhân tộc, nhưng lại không phải nhân tộc. Mà tiên thuật điện ta có di tích cổ còn sót lại, miêu tả cự nhiệt đỉnh này tu vi ngập trời, có thể so với đại đế, nhất là trình độ điên cuồng chấn nhiếp bát phương, lòng tham của nó khiến người ta khiếp sợ. Mà lúc trước thừa dịp huyền u cổ hoàng chinh chiến vạn tộc, nghiệt này lèn vào vạn tộc trộm lấy các loại bảo vật, nhất là một lần cuối cùng yêu nghiệt còn muốn trộm lấy đế quan của huyền u cổ hoàng. Sau khi thất bại, huyền u tức giận phái tiên thuật đại đế đuổi giết. Sau đó tiên thuật đại đế bày ra trận pháp tuyệt thế, lên kế hoạch dụ dỗ mới thật sự giết chết được nó, luyện thành tham đỉnh, có thể dùng đỉnh này để luyện ra tiên thuật. Âm thanh của đại trưởng lão quanh quần tiên thuật điện vang lên trong tai khắp nơi mọi bên, làm cho từng sứ giả chúa Tề Sơn thần sắc biến hóa. Tuy bọn họ biết đỉnh này tồn tại, nhưng lai lịch cụ thể vẫn là lần đầu tiên nghe nói tới. Mà Hứa Thành trong lòng dâng lên vẻ cổ quái, suy đoán không thể tưởng tượng lúc này càng phát ra mãnh liệt. Từ sau khi cốt đỉnh bay lên, ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Đông bị treo ngược trên không trung. Chẳng lẽ mục đích của đại sư huynh là cái đỉnh này? Lúc hắn đang trầm ngâm thì đại trưởng lão tiên thuật điện giới thiệu xong về cốt đỉnh, nâng hai tay lên. Lão phù thay mặt đại tiên sư nắm giữ danh hiệu xuất trình lệnh thập phương chúa Tể Sơn, hôm nay mở cốt đỉnh luyện phản đồ Nguyệt Đông thành một viên lục tặc tiên đan. Đỉnh đốt! Lời vừa ra, cốt đỉnh cực lớn kia chấn động vù vù. Bấy giờ chỗ bạch hồ tiên thuật điện sôi trào, lại từ hồ nước thay đổi trở thành biển lửa bạch sắc, mà lửa hội tụ dụng mãnh tiến vào tiên thuật điện, dụng mãnh tiến vào quảng trường, dụng mãnh chui vào cốt đỉnh bên dưới, thiêu đốt hừng hực. Một màn này khí thế rộng lớn, mà lúc này trong mắt của đại trưởng lão tiên thuật điện lấp lánh tinh mang, pháp trượng trong tay chỉ đến, trong miệng quát khẽ: "Đỉnh mở!" Trong thoáng chốc, nắp đỉnh truyền ra tiếng vang càng lớn hơn, lại chậm rãi mở ra một bên. Từ nơi này bất ngờ có vô tận hỏa diễm bên trong đỉnh phun trào ra, bao phủ Nguyệt Đông đang bị treo ngược ở phía trên. Trong ngọn lửa, xích sắt bên ngoài thân thể của Nguyệt Đông bị hòa tan trong nháy mắt. Vì vậy nàng trực tiếp rơi xuống, bị ngọn lửa cuốn lấy, nuốt vào bên trong đỉnh. Hứa Thanh do dự, kìm nén xúc động muốn ra tay, hắn lựa chọn tin tưởng đại sư huynh. Cùng lúc đó, đại trưởng lão tiên thuật điện bước đến bên trên lô đỉnh, tay áo toàn thân phồng lên. Dưới khắp nơi chú mục, lão thở sâu, nâng tay trái lên, bỗng nhiên chảo một cái về phía trung niên thân sau lưng. Dưới một chảo này, thân ảnh này trực tiếp bị nghiền nát, huyết nhục trở thành một làn gió, rơi vào trong tay của đại trưởng lão. lấy toái tinh phong trong tinh không để nghiền nát thân thể. Gió này vừa ra, bát phương chấn động, trong đó ẩn chứa khủng bố lực, khiến cho tất cả người đang cảm thụ thân sắc ngưng tụ. Mà tay trái của đại trưởng lão thuận thế hất lên, đưa toái tinh phong vào trong lô đỉnh. Lô đỉnh rung chuyển. Vì lúc này đỉnh mở, cho nên các bên có thể nhìn thấy rõ ràng Nguyệt Đông ở bên trong dưới toái tinh phong, thân hình toái dẹt bằng mắt thường có thể thấy được. Tiếp theo, thanh niên thân sau lưng đại trưởng lão dưới một chảo cũng vỡ vụn, huyết nhục trở thành hắc thủy. Lấy bất diệt thủy trong hắc ngục để hòa tan linh hồn. Hắc thủy rơi vào lô đỉnh, thân thể của Nguyệt Đông đang toái dẹt bị hắc thủy rót vào, tức khắc biểu lộ vặn vẹo, giống như phải thừa nhận thống khổ không thể tưởng tượng nổi. Đó là đau khổ linh hồn bị hòa tan. Sắc mặt của Hứa Thanh trầm xuống, sau khi cẩn thận nhìn, vẫn là nhịn xuống. Mà nghi thức của đại trưởng lão vẫn đang tiến hành, vì ngày hôm nay, hiển nhiên lão đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Dùng các giai đoạn khác nhau của bản thân để tiên thuật biến hóa thành huyết nhục, dùng làm nguyên liệu luyện tiên của lão. Vì vậy lão triển khai, thiếu niên sau lưng bỗng nhiên cũng tàn vỡ, hóa thành một tiếng gào thét. Lấy gào thét bất cam từ vạn cổ, dùng để gọi tiên. Tiếng gào to truyền vào trong lưu đình, Nguyệt Đồng chấn động. Sợi tơ thất tình lục dục từ vô hình biến thành hữu hình, cứ thế mà bị gọi ra. Pháp tượng do thân thể khô héo của đại trưởng lão tiên thuật điện đang cầm, lúc này lóe ra ánh sáng điện quang, từng đạo lôi đình từ pháp trượng này lóe sáng. Trong thoáng chốc, pháp trượng chia năm xẻ bảy, tràn ra huyết nhục. Pháp trượng cũng là dưới tiên thuật điện của đại trưởng lão hóa thành huyết nhục. Bấy giờ tất cả huyết nhục cũng hóa thành lôi đình, bay đến trên lô đỉnh. Lấy lôi đỉnh vĩnh hằng trong hỗn độn, dùng nó để ngưng tụ ấn. Không dừng lại, ánh mắt của đại trưởng lão lộ ra sự điên cuồng, triển khai một thức cuối cùng. Hỏa! Mặt đất chấn động, bấy giờ bên trong vòng xoáy bay ra 8 miếng lần phiếm, mỗi cái đều là đường vân lấp lánh, nhìn như giống nhau nhưng tràn ra màu sắc bất đồng, tổ hợp cùng một chỗ tạo thành 8 màu sắc khác nhau. Sau 7 màu có thêm màu đen mà phối hợp với lửa màu trắng ở bạch hồ hóa thành, vì vậy tổng cộng có 9 màu. Cửu sắc hỏa chui vào lô đỉnh, chẳng mấy chốc lực lượng thiêu đốt tăng vọt. Đây là đoạt tiên hỏa, lai lịch cổ xưa, tác dụng trừng phạt phản đồ trong tiên thuật điện. Về phần nghi thức của đại trưởng lão, đó là phòng vũ lô điện hỏa. Lúc này toàn bộ đã hoàn thành. Tay phải của lão lưng lên, đỉnh hợp, lão muốn khép kín cốt đỉnh, bắt đầu luyện hóa cuối cùng. Hứa Thành chứng kiến những điều này, dù ban đầu rất chắc chắn đại sư huynh cố ý làm như vậy, nhưng hiện tại vẫn có chút không cho phép, tất cả đều quá mức chân thật, không thể để mặc trưởng lão này tiếp tục được nữa. Trong lòng hắn quyết định đồng muốn ra tay, nhưng vào bấy giờ kịch biến kinh thiên đột khởi. Bên trong đỉnh sắp khép kín kia, Nguyệt Đông bị luyện hóa chỉ còn lại cái đầu, đang nhắm hai mắt bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện ra sự điên cuồng gập trời. Lão già kia, ta đợi chính là khoảnh khắc này. Nguyệt Đông mở miệng, đồng thời lại từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Máu này không phải là của bản thân Nguyệt Đông, mà là của đại trưởng lão. Là trong lúc trước, khi Nguyệt Đông đánh với trưởng lão một trận, đã âm thầm thu hoạch được. Kể từ đó, tiên thuật của đại trưởng lão hình thành tam niên, trung niên, thanh niên, thiếu niên, cùng với quyền trượng huyết nhục bản thân, tăng thêm ngụm máu kia. Lúc này hợp ở bên trong đỉnh, chẳng khác nào là tồn tại năm vật tương quan với đại trưởng lão, chính là một đạo bí pháp của nhị ngưu, đại ngũ ngưu, truy tố bản nguyên vô tình đạo. Bí pháp này có thể túm đối phương đến trước mặt của mình. Trong khoảnh khắc tiếp theo, xoáy nước hình thành trong đỉnh vang lên tiếng âm âm, lực hút tăng mạnh, đồng thời đầu cốt lóe lên ánh sáng u ám, giống như tương liên mà gia trì. Vì vậy bên ngoài đỉnh, đại trưởng lão tiên thuật điện thần sắc biến đổi, thân thể được gia trì bỗng nhiên biến mất, lực xuất hiện bất ngờ đã ở bên trong lô đỉnh. Ngay sau đó, nắp của lô đỉnh trực tiếp đóng lại. Một màn này khiến cho khắp nơi đồng loạt tâm thần dâng lên gợn sóng, có mấy vị đại biểu chúa tể sơn biến sắc đứng bật dậy. Hết chương 1057. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và quan tâm. Xin hẹn gặp lại.